Đơn giản tới nói chính là, người về sau cùng người đối chiêu lúc, hội rất mau tìm ra đối phương sơ hở. Dương Thiên Diệp bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ thầm khó trách lúc trước hắn có thể liếc một chút nhìn ra này chỗ vương chi mộ bên trong huyễn cảnh, càng có thể liếc một chút nhìn ra cái kia huyễn cảnh sơ hở, nguyên lai là hắn kiếm tâm thông minh duyên cớ, cách chương.